Tình cảm chân thành, chương 19, Cao Hát bé ngoan tới lượt em động. Gocchuyenaudio.com, convert, edit, Sam, trên thân xe may bách ghế sau điều chỉnh thành cái giường chứa đủ hai người. Đam mỹ hay, ánh đèn so với lúc nãy tối tăm hơn rất nhiều, ẩn hiện khung cảnh vô cùng xấu hổ. Đầu gối cô gái nhỏ được người đàn ông ôm trong ngực, hai chân bạch ngọc đặt trên eo anh, tay nâng mông nhỏ mềm mại, lộ rõ miệng huyệt đầy đặn đang ngậm côn TH. T, mới vừa nuốt hơn phân nửa, Bùi Yên vô lực ngẩng cổ, kích cỡ căng trướng làm cô khó chịu khóc thút thít. Hốc mắt cô hồng hồng, nằm trong ngực người đàn ông ủy khuất nói. Em không muốn nữa đâu. Thân dưới nóng nực khiến Lâm Dịch Phong cứng đờ, bàn tay to ấn mông cô, không cho nó mảy may né tránh. Ngoan, nuốt đi, không phải vừa rồi được ăn một lần sao? Còn nhớ rõ cảm giác sảng khoái ban nãy không? Ăn vào sẽ rất thoải mái. Bùi Yên mơ mơ màng màng, trên mặt ngập tràn hơi thở nóng rực của người đàn ông, quấn quýt mang theo men say. Cô ngoan ngoãn hùa theo bàn tay anh, chậm chạp ngồi xuống. Cắm vào một tấc cơ thể non mềm trở nên run lẩy bẩy, cô gái nhỏ ngâm nga khóc. Hoa Huy, tê căng trướng như bị cây nhiệt chày khảm bên trong, mỗi lúc một sâu. Cự vật tím đen thành công đi vào nơi mẫn cảm ướt át, chỉ dư hai túi tinh bên ngoài chèn ép mông nhỏ. Lâm Dịch Phong thỏa mãn gầm một tiếng, dùng sức nhít ra thịt đầy đặn. Anh mạnh mẽ bá chiếm hồi lâu, tay hướng lên cái bụng căng phồng, nơi đó bị vật cứng rắn làm cho ngạnh lên, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng nhấn xuống. Bùi Yên mất ý thức vùi đầu vào cổ anh nỉ non. Trướng quá, người trong lòng được nhiệt căn lấp đầy, anh thầm vui sướng. Tiểu huyệt căng đến mức không còn một khe hở, dòng điện tê dại chạy qua nơi giao hợp ướt át. Bùi Yên nhẹ giọng rên rỉ, đầu dựa vào cổ người đàn ông, tay nhỏ không ngừng buộc chặt anh. Hai chân tự động quấn lên eo anh, ngón chân phấn nộn căng thẳng cuộn lại. Lâm Dịch Phong say mê, nộp khí giới đầu hàng trước vẻ đẹp tinh xảo quyến rũ này, anh thở hổn hển mấy lần, bàn tay to vuốt ve mông thịt đẫy đà chất lỏng dinh dính. Òm òp, bắn ra, khiêu gợi cực kỳ. Động tác người đàn ông gấp rút, âm thanh hoan ái càng thêm vang dội. Dịch Phong, anh liên tục thao Hoa Huy, tê, nhiều lần chọc sâu vào trong khiến cô gái nhỏ khóc lóc không thôi. Người đàn ông nghiêng đầu ngậm lấy lưỡi cô, thanh âm dâm mỹ cắn nuốt, đảo qua đảo lại mỗi một tấc trong miệng cô, cuồng loạn mút hàm chứa lưỡi cô gái nhỏ. Anh buông cô gái nhỏ cạn kiệt sức lực, cô thở dốc hít lấy không khí, anh mất mát lên tiếng. Bé ngoan, tới lượt em động, cứ như vậy dựa vào người anh. Anh hướng dẫn nâng mông nhỏ, phân nửa côn TH, tê vừa rút ra đã bị Hoa Huy, tê hút trở lại. Phốc, một tiếng, bên tai là giọng nói mị hoặc của anh, Bùi Yên say sưa học theo động tác người đàn ông, nhếch mông sau đó chậm rãi ngồi xuống. Cơ thể phập phồng, không thể kìm nén theo bàn tay anh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng quy đầu dừng trước tiểu huyệt, tiếng nước nhóp nhép vang lên, cự vật hoàn toàn tiến sâu bên trong. Mật hoa yếu ớt theo gậy TH, tê chảy xuống hông người đàn ông, ướt một mảng lớn. Nếu ở ngày thường, cô gái nhỏ tuyệt đối không làm mấy động tác càn rỡ này. Nhưng bây giờ cô đã mất hết lý trí, men rượu dẫn dắt thiếu nữ bước vào vòng xoáy tình dục. Bùi Yên ôm chặt cổ anh, ngồi lên dục căn to lớn, trên dưới đều bị kích thích, nhũ hoa đau xót nhiều lần cọ sát ngực người đàn ông. Ân, gocchuyenaudio.com. Nước bọt thơm ngọt từ miệng đỏ xinh tràn ra, sung sướng hừ bên tai anh, trông cô như một con mèo nhỏ động tình. Người đàn ông căng thẳng trước tiếng ngâm nga câu dẫn, hốc mắt ửng đỏ, bàn tay to đánh vào mông nhỏ kiều nộn. Bang bang, thật mạnh, cô gái nhỏ khóc lóc cảm giác đau đớn lại thoải mái, hoa tâm siết chặt gắt gao côn TH. Tê người đàn ông, Lâm Dịch Phong sướng đến mất hồn, đôi mắt dọa người không khác gì mãnh thú. Anh bóp mông cô gái nhỏ nâng lên, trong nháy mắt liền hạ xuống, tiểu huyệt phun mệnh căn nóng bỏng, tiếp tục cắn nuốt vào trong. Cô gái nhỏ cảm giác mình đang ngồi trên lưng ngực sóc này, Hoa Huy. Tê bên dưới bị côn TH, tê nghiền áp sưng tấy không thôi, mật dịch. Òm ọp, tràn ra từ hạ thân hai người. Người đàn ông ngậm đôi thỏ hồng trong miệng, quy đầu cực đại nhanh chóng ra vào, âm thanh cắm huyệt. Bạch bạch, cùng tiếng cắn nuốt vang vàng trong không gian chật hẹp, Bùi Yên khó có thể nhịn được oan uất nghẹn ngào, ôm lấy vai người đàn ông khẩn cầu. Dịch Phong, nhẹ chút, khoái cảm ập tới, bụng ngày càng căng trướng, toàn thân cô gái nhỏ căng thẳng, trong đầu nổ tung, cô bất lực ngẩng đầu nhìn anh, bỗng chốc hoa tâm tuôn trào mật dịch thơm ngọt. Lâm Dịch Phong nhẹ giọng vui sướng, côn TH, tê hung hăng va chạm tiểu huyệt, cơ thể anh hóa thành từng mảnh vỡ tan nát trong người cô. Bùi Yên mềm nhũn như bãi nước, sụi lơ nằm trong lòng anh, không còn sức chống chọi. Hoàn ái kịch liệt dần kết thúc, cô gái nhỏ mỏng manh nửa mê nửa tỉnh, dưới bụng co rút buộc người đàn ông. đầu hàng, bắn vào trong, người đàn ông cúi đầu hôn lên đôi mắt hạnh mờ mịt, màu đỏ tươi trong mắt anh không hề thuyên giảm. Một lúc sau, côn TH, tê dưới thân tươi ướt, mảnh đất đầy hương thơm cỏ lạ, kia sưng to trở lại, bắt đầu một cuộc chiến mới. Tác giả có lời muốn nói, mặt sau còn một chương, nửa thịt nửa cốt truyện. Edit, Phong Ca với Yên Yên Play đêm đầu thui mà tốn hết mấy chương, ba cách chương.